Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, vẫn chưa xong. Canh thứ hai, các người cũng biết, ta bất quá mới tiến cấp linh tổ một cảnh, liền linh tổ một cảnh thủ đoạn, đều còn không dành tới suy đoán, liền chạy tới, cùng những kia lâu năm linh tổ một cảnh tu sĩ so ra. Kỳ thực là chênh lệch một đoạn dài, dựa cả vào pháp bảo chống. Phong sư sáng sủa lại nói, bốn người nghe vậy, không thừa nhận cũng không được hắn nói có mấy phần đạo lý. Nhưng cũng không khỏi, có chút buồn bực, phong sư đảo qua bốn người, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ có thể trước tiên đi giúp ngươi nhìn một chút thế giới biển máu kia bên trong tình huống. Cho tới hành động khác, do chính ta tùy cơ ứng biến. Làm sao? Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nói cảm ơn, gọi dậy đối phương tiền bối. Đây là đối với đối phương bây giờ cảnh giới tôn trọng. Dương Tiểu Mạn ba người cũng là nói cảm ơn. Ta đem ta tiên thần chi thân Bích Cứu đạo nhân ở lại chỗ này bảo vệ các ngươi. Hắn cùng ta một thể đồng tâm, có bất kỳ tình huống gì hắn sẽ báo cho các ngươi. Phong sư lại nói một tiếng, đỉnh đầu một tia màu xanh biếc sương khói bốc hơi mà ra, bốn người tự không ý kiến. Vèo, một tiếng kêu nhỏ sau, sợi kia màu xanh biếc sương khói ngưng tụ ra một tôn bóng người, rơi trên mặt đất, cùng phong sư một dạng vóc người, chỉ là toàn do thuần túy hùng vĩ gỗ chi nguyên khí ngưng tụ mà thành, một đôi mắt đặc biệt có chút lạnh lẽo sơ xác tiêu điều. Làm phiền đạo hữu, phong sư hướng thân ảnh kia nói một câu. Bản tôn khách khí, Bích Cứu đạo nhân lạnh lùng trả lời một câu, phảng phất không có tình cảm vật chết bình thường. Mọi người lại thương lượng vài câu, phong sư ra hang động mà đi. Chờ đợi này chính là mấy ngày, trong mấy ngày này không có ai lại tìm đến. Các ngươi nói hòn đảo kia đã không gặp, pho tượng cũng không gặp, cũng không gặp huyết hải thiên hoàng bọn họ. Một ngày này, Bích Cứu đạo nhân rốt cục mở miệng, lại nói, ta đem toàn bộ biển máu trên thế giới tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện bọn họ. Bốn người nghe vậy, đồng thời hướng hắn xem ra. Bích Cứu đạo nhân trong đôi mắt y nguyên là vô cùng lạnh lùng. Trong tiểu không gian này cũng không có thiếu những chủng tộc khác tu sĩ ở. Bây giờ đại thể oanh kích nước biển dưới thế giới, bọn họ đều ở hướng dưới nước tìm. Ồ, hóa ra là Dạ Xoa tên kia truyền tới tin tức, nói là bọn họ trốn vào một cái cực nhỏ bọt khí trong thế giới. Bọt khí này liền giấu ở dưới nước một nơi nào đó. Bích Cứu đạo nhân lại nói, bốn người nghe ánh mắt lóe lên, Dạ Xoa lão già này có trọng yếu như vậy một cái tin tức, dĩ nhiên đồng ý nói cho những người khác, hắn là đang đùa cái gì tâm cơ? Phương Tuấn Mi không nghĩ ra, lẽ nào cho nên bày nghi trận, rời đi những tu sĩ khác sự chú ý. Vân Yên nói rằng, mọi người trầm ngâm, các người từ từ suy nghĩ, ta cũng nhìn, này dưới nước thế giới đến cùng là có gì đó cổ quái. Bích Cứu đạo nhân lại nói một câu, không nói nữa. Bốn người hai mặt nhìn nhau, vừa cẩn thận sắp xếp thảo luận, nhưng thực sự là không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục chờ chờ phong sư tin tức mới. Mà Dạ Xoa lão già này, bất luận là xuất phát từ mặt mũi cân nhắc, vẫn là tiếp tục cho người một loại chính mình vẫn là trạng thái đỉnh cao một cảnh tu sĩ, kinh sợ những tu sĩ khác cân nhắc, đều sẽ không đem chính mình bản tôn chúng chiêu tin tức để lộ ra đi. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Ở tầng thứ nhất biển máu thế giới chỗ cực sâu, một cái cực nhỏ bọt khí thăm thẳm di động, một vùng tăm tối, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cái kia to bằng nắm đấm trẻ con bọt khí, vô thanh vô tức, hơi di động, không biết qua bao lâu, đột nhiên, ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên lóe lên, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, trong đó một cái mập bóng người bị một người trong đó để ở trong tay. Ba người khác dáng vẻ cũng không phải huyết hải thiên hoàng ba người dáng vẻ, mà là ba cái cực tầm thường trung thanh niên nam nữ. Cảnh giới lại là trí nhân sơ trung kỳ. Đạo hữu, tiếp đó liền dựa cả vào ngươi rồi. Trong đó một chàng thanh niên truyền âm cho mặt khác một người đàn ông trung niên, ánh mắt nghiêm nghị lại lãnh khốc. Không cần ngươi căn dặn, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Người đàn ông trung niên lạnh lùng trả lời, lại nói, đi thôi, hai vị, nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp, hai vị bất cứ lúc nào chuẩn bị đi ra chiến đấu. Giao, dứt tiếng, người này đột nhiên giương lên cánh tay, phảng phất phất tay áo bình thường. Một đạo hình quạt màu xám ánh sáng quét về phía hai người khác cùng đã hôn mê bình thường mập đại bóng người. Đạo này màu xám ánh sáng phảng phất một cái túi áo một dạng, lại đem ba người thu vào. Bóng người dần dần biến mất không thấy hình bóng, sau đó liền gặp ánh sáng màu xám kia lại tan vào trong đại thiên thế giới này một dạng, cũng biến mất không thấy hình bóng. Rõ ràng là cái gì không gian huyền diệu. Bất quá mặc dù Phương Tuấn Mi nhìn thấy, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chưa chắc làm rõ ràng. Đến nơi này, trung niên nam tử kia mới hướng về mặt nước phương hướng phóng đi. Không cần nói thêm nữa, ba người chính là Phong Thái Bình, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân. Rầm rầm rầm một đường tiếng nổ vang lên. Trên biển máu này bây giờ đi vào không ít tu sĩ, phân tán các nơi, oanh kích biển máu, khắp nơi là tiếng nổ vang lên. Nhiều này một đạo, hoàn toàn không có đưa tới bất luận cái gì ngờ vực. Dầm, không chốc lát công phu, cái kia Phong Thái Bình liền phá tan rồi mặt nước, đi vào trong bầu trời, bốn phía nhìn một vòng, bay về phía đi ra ngoài xoáy nước lớn phương hướng. Một đường lại đây, không nhanh không chậm, vẫn không có gây nên chú ý. Dùng mấy ngày, rốt cục chạy tới cái kia đi ra ngoài xoáy nước lớn phụ cận. Cách thật xa, Phong Thái Bình chính là trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Vòng xoáy lớn kia phía trên trong bầu trời, dĩ nhiên ngồi xếp bằng một ông già dáng dấp huyết tu la. Chí linh hậu kỳ cảnh giới, phảng phất chấn thủ ở nơi đó, không nhúc nhích. Phong Thái Bình cũng là trí kế hơn người tu sĩ, lập tức liền rõ ràng đối phương là phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chính mình nếu là đi qua, đảm bảo phải bị kiểm tra, cuối cùng hơn nửa cũng là thà giết lầm, không buông tha. Bạch, hơi suy nghĩ, chính là quay đầu mà đi. Tu sĩ nhân tộc kia, cút cho ta lại đây. Ông lão dáng dấp huyết tu la, tự nhiên là Dạ Xoa phái tới trấn thủ nơi này, không dám có chút thư giãn. Phong Thái Bình nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Phong Thái Bình, hét lớn sau, không nói hai lời, chính là đuổi theo. Vèo trong bầu trời, một đạo hỏa tuyến, phảng phất hỏa xà một dạng, trực chuỗi mà đi, tỏa ra mạnh mẽ tinh khiết hỏa khí tức. Không hổ là Dạ Xoa sắp xếp bảo vệ ở đây tu sĩ. Lão này dĩ nhiên dung hợp cấp 9 hỏa diễm linh vật. Này vừa bay đi, tốc độ tự nhiên là nhanh chóng. Phía bên kia, Phong Thái Bình phảng phất hốt hoảng bỏ chạy. Con mắt đáy lại chảy qua một tia vẻ khinh thường. Vèo cũng là một tiếng kêu thét, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía trong chân trời. Nhìn thấy thủ đoạn này, đuổi theo huyết tu la, nhớ tới Dạ Xoa miêu tả, càng thêm chắc chắc mấy phần lên, lại là trốn đuổi, hai người tốc độ gần như, trận này trốn đuổi, bị bắt đầu càng kéo càng dài lên, mà ông lão kia huyết tu la, rời vòng xoáy kia vị trí, cũng là càng ngày càng xa, nửa canh giờ, một canh giờ, đột nhiên, vệt kim quang kia đột nhiên biến hướng, chui thẳng trong biển nơi sâu xa mà đi. Chỗ đi qua, một đường tiếng nổ vang lên. ông lão tự nhiên không có sẽ không bỏ qua, cũng đuổi tiến trong biển máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.